Phúc lợi sau khi ngủ, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên chặn ngang bế lên, đặt ở trên giường lớn trong phòng ngủ, dù là trong phòng ngủ có mở điều hòa, nhưng hơi thở ái muội hỗn loạn trong không khí, nhiệt độ vẫn cao như cũ một lát công phu. Diệp Hạo Hiên cũng đã ngựa quen đường cũ đem quần áo Thẩm Nhan cởi đến sạch sẽ, đôi thạc nhũ mềm mại trước ngực sau khi được cởi bỏ trói buộc trở nên càng thêm đĩnh kiều ngạo nhân. Cổ thiên nga tinh xảo, da thịt trắng như ngọc, một đôi đùi thon dài. Cho dù hắn đã xem qua rất nhiều lần bộ dáng cô không manh áo che thân, nhưng lại vẫn là không thể ức chế vì thân thể mỹ lệ của cô mà si cuồng. Máu trong cơ thể Diệp Hạo Hiên nháy mắt sôi trào, nhiệt độ trên làn da ngày càng cao, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, cự vật dưới háng ngạo nghễ động thân, đỉnh lớp vải mỏng manh thành một cái lều trại nhỏ. Em giúp anh đi, Thẩm Nhan không đợi Diệp Hạo Hiên tự mình cởi đồ, thân thể trần truồng ngồi dậy, sau đó ghé vào giữa háng nam nhân, dùng ngón tay mảnh dài cởi bỏ dây lưng bên hông hắn. Cởi xong dây lưng, kéo ra khóa kéo quần, đem đại dương VT đã cứng rắn như thiết từ trong quần móc ra tới, nắm lấy cự vật nóng rực vươn cái lưỡi mềm mại gấp không chờ nổi liền ở trên quy đầu tròn trịa liếm láp một ngụm. Mắng, bởi vì đại dương VT đã chịu đầu lưỡi khiêu khích, giống như có một cổ điện lưu theo dương VT truyền đến toàn thân Diệp Hạo Hiên, hắn tức khắc sảng khoái đến hít hà một hơi. Ngay sau đó, hắn dùng thanh âm ám ách nói, bảo bối, đầu lưỡi em thật mềm thật thoải mái. Thẩm Nhan ngước mắt ái muội nhìn nam nhân trên đỉnh đầu cười duyên nói. Anh trai tận hưởng chút, em phải nếm thử đại dương VT của anh thật tốt nha. Nói cô liền há mồm lập tức ngậm lấy quy đầu, sau đó chậm rãi ở khoang miệng phun ra nuốt vào côn TH. T lớn, trải qua vô số lần tích lũy kinh nghiệm thực chiến, cô khẩu giao càng ngày càng thành thạo. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Hạo Hiên cũng ở trong cái miệng nhỏ của cô luân hãm. Nam nhân hưởng thụ đến nheo lại đôi mắt, một đôi mày rậm hơi hơi nhăn lại, môi mỏng phát ra tiếng thở dốc ái muội. Như thế lặp đi lặp lại hơn trăm lần. Diệp Hạo Hiên rốt cuộc không thỏa mãn với khẩu giao, hắn lập tức đem Thẩm Nhan phát cục ở trên giường, thô bạo tách ra hai chân cô, đem đại dương VT dính nước miếng lập tức cắm vào tiểu huyệt cô. Ân a, đường đi nhỏ hẹp khẩn trí phía dưới Thẩm Nhan kia, nháy mắt bị côn TH. T lớn nam nhân làm cho căng đến tràn đầy, tất cả nếp uốn bên trong vách đều bị nghiền áp san bằng. Cảm giác no căng tê mỏi quen thuộc lại lần nữa đánh úp, cổ tử cung khẩu nhỏ hẹp trong khoảnh khắc phun trào ra đại cổ hoa dịch sền sệt nóng bỏng, xối thẳng vào quy đầu. Dương VT nam nhân đã chịu DM thủy kích thích trở nên càng thêm cứng rắn, giống như thiết khí nóng bỏng, ở tiểu huyệt ướt hoạt không biết mệt mỏi qua lại thọc vào rút ra. Dưới côn TH, T lớn không ngừng thọc vào rút ra cọ sát, chỗ giao hợp hai người phát ra tiếng nước bạch bạch miệng hoa huy. Tê nữ hài hơi hơi sưng đỏ, thân thể kiều nhu theo tầng tầng điệp khởi cao trào mà động tình vặn vẹo. Hai khỏa mềm mại trước ngực kia theo thân thể lay động mà loạn choạng, đầu vê chướng đại giống như hồng mai nở rộ khiến người ta muốn ngắt lấy. Một đêm này, bọn họ biến hóa các loại tư thế, không biết làm bao nhiêu lần. Cho đến khi Diệp Hạo Hiên đem tinh dịch trong trứng giái tất cả đều bắn ở âm đờ, o Thẩm Nhan, bọn họ mới lưu luyến đình chỉ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang, chương cuối cùng rồi đây. Tung hoa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chuyện đến tận những chương cuối cùng, những lượt like, những lượt CMT của MN đã tiếp cho mình rất nhiều động lực. Mình edit chuyện còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn MN đã bỏ qua, yêu MN rất rất nhiều nè, hy vọng MN vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các chuyện khác của nhà cũng như đón chờ các dự án sắp tới. Cách chương.